Đi trong thành phố Warsaw, thấy cứ nơi nào có một trận đánh, dù nhỏ và chớp nhoáng, nơi nào có chiến sĩ hy sinh trong thời kỳ Warsaw bị phát xít Đức chiếm đóng, đều có tượng nhỏ, phù điêu hoặc gắn biển ghi sự tích. Mỗi bước lại gặp cuộc chiến đấu của nhân dân Ba Lan anh hùng. Ở Berlin, bên cạnh tòa nhà quốc hội mà quân đội Liên Xô đã cắm cờ chiến thắng lên nóc, vẫn như trong chiến tranh, và có nhiều khu phố, hai bên nhà dân vẫn ở bình thường, nhưng mặt tường nhà để lởm chởm như bị bom phá, và màu tường quét vôi xám nhạt như ám khói. Người đi qua vẫn có cảm tưởng về trận đánh khốc liệt ngay giữa dinh lũy xảo huyệt của phát xít ngót nửa thế kỷ đã qua. Những sự việc lịch sử và cách mạng đã xảy ra ở Hà Nội rất phong phú, nhiều mặt. Dấu vết viên đạn trái phá quân Pháp xâm lược bắn thủng tường thành cửa Bắc. Sử sách còn kể tên những pháp trường Pháp dựng quanh bờ hồ để giết hại các nhà yêu nước. Năm 1954, thành phố tìm lại và bốc mộ các chiến sĩ chiến đấu ở Liên Khu 1, hy sinh và phải chọn ngay nơi vừa ngã xuống. Mỗi nơi ấy, ngày nay cần có bia tưởng niệm để cho những người tìm hiểu khu 36 phố phường không phải chỉ thấy sự tích anh hùng ở chợ Đồng Xuân, mà thật ra phố nào cũng có nhiều. Cũng như phải gắn bia lưu niệm chi tiết hơn nữa về các cơ sở cách mạng hồi bí mật trước tổng khởi nghĩa, thời kỳ Hà Nội bị tạm chiếm, để cho người bây giờ thấy được hoạt động cách mạng thời kỳ đất nước còn đen tối đã to lớn, dũng cảm đến thế nào mới có được ngày nay. Sân gác thượng một nhà in trên phố Hàng Bồ, ở đấy tiểu đội của chiến sĩ Bạch Ngọc Liễn đã dùng súng trường bắn rơi một máy bay trinh sát Pháp khi Liên Khu 1 đương còn trong vòng vây địch. Đấy là chiếc máy bay đầu tiên của Pháp bị bắn rơi trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Ở nhiều bức tường nhà hai tầng phố Hàng Gai còn lỗ chỗ vết thủng, vết đạn khi hai bên phố là phòng tuyến của ta và địch hàng ngày tấn công sang nhau. Ở hầu hết mọi nhà còn vết tường nhà đã bị phá, để cả phố thành giao thông hào, luồn nhà này sang nhà khác khắp 36 phố phường, ra tận chốt ngoài cùng. Ở Phó Phất Lộc, điểm tập trung sau cùng của trung đoàn thủ đô trước khi rút sang bên bờ sông Hồng, luồn khỏi vòng vây của địch. Cây đa cạnh đền Bà Kiệu còn những vết sẹo và cành gãy, đó là cái cây bị thương vì bom bi mấy trận máy bay Mỹ ném xuống quanh Hồ Gươm. Có thể nói, chỗ nào trong khu vực này cũng la liệt dấu vết cuộc chiến đấu cách mạng và lịch sử qua các thời kỳ. Khu vực 36 phố phường còn nhiều đình, chùa, đền miếu rải rác các phố. Chứng tích đô thị một đất nước châu Á nông nghiệp, dẫu đã ra ở đường phố, nhưng tính cách lũy tre làng vẫn được gìn giữ. Người ta lập nơi thờ mới hoặc thờ vọng thành hoàng ở quê. Cần giữ lại mọi hình ảnh có đặc điểm này. Tất nhiên, nơi là di tích được xếp hạng như đền Bạch Mã, những nơi khác có thể vẫn ở, vẫn sử dụng bình thường, nhưng phải có quy định không được tự tiện xê dịch, hủy bỏ hoặc tự ý sửa chữa. Vùng 36 phố phường có nhiều di tích tiêu biểu xứng đáng. Khách trong nước và nước ngoài có dịp được tham quan cái bảo tàng ngoài trời của thành phố ta qua các thời kỳ. Nhưng khu vực này đang có nguy cơ biến dạng. Nếu không sớm bảo vệ nghiêm ngặt, e đến khi ta có điều kiện tôn tạo, sẽ tốn công tốn sức lắm, và có những mất mát không thể tìm lại được. Số người, số hộ đến ở khu này đông quá mức. Là khu buôn bán cũ, bây giờ vẫn tiếp tục buôn bán. Trong tình hình này, sinh hoạt buôn bán càng nhiều, vì thành phố không trông trước được đây sẽ là vùng di tích, nên không có quy định gì về người đến, người ở. Hiện các phường Đồng Xuân, Hàng Buồm, Hàng Bạc là những phường chật chội, đông người nhất, ô nhiễm nặng nhất, và sẽ còn đông nữa, bẩn nữa. Do đòi hỏi của sinh hoạt, người ta phá nhà cũ, xây nhà mới. Người ta phải cơi nới gác xếp và lên tầng. Cả đến hai đầu đao mái đền Bạch Mã đã được xếp hạng, cũng phải đâm vào cửa sổ một hiệu ăn sát nách nhà. Từ hàng đào lên hàng đường, có lệnh bắt các nhà nhích ra hè phải lui cửa hàng vào như cũ. Xem chừng chỉ đầy vào một hai tấc cũng không phải dễ. Có thể báo động, tất cả các nhà trong khu vực này, nếu người ta chưa phá đi làm lại, thì nhà nào cũng đã sửa chữa cả rồi. Thành phố phải tổ chức biện pháp giữ gìn bảo vệ ngay. Trước mắt, chưa có điều kiện tôn tạo, nhưng nhất thiết phải giữ gìn và bắt đầu những công việc sưu tầm nghiên cứu, chuẩn bị cho công việc tới. Những vấn đề như số lượng người ở, các nhà xây mới và chữa, chuyện đường xá, cây cối, các đình chùa, đền miếu đều liên quan đến công cuộc gìn giữ trước mắt và sau này, không để tùy tiện buông tuồng như bây giờ. Hà Nội 36 phố phường, cái 36 phố phường ấy của thành phố đã hình thành từ Thăng Long nghìn đời, không chỉ trên quang cảnh trông thấy, mà đã vào tâm hồn, tình cảm của con người với biết bao tục ngữ ca dao. Xin nói về việc hôm nay, chúng ta bảo vệ Hà Nội 36 phố phường. Quý báu đó, cho bộ mặt thủ đô cả nước và tấm lòng yêu mến của mọi người trên thế giới khi đã một lần đến Hà Nội. Có thể tính ra đã hàng chục đề tài nghiên cứu bảo tồn phố cổ với hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng đầu tư cho những công tác nghiên cứu này, nhưng vẫn chưa tìm ra một phương án tối ưu được các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà kinh tế và giới kiến trúc nhất trí ủng hộ là thực hiện toàn diện và đồng bộ. Ngoài ra, để chuẩn bị bảo vệ khu phố, còn có nhiều cuộc bàn bạc hác cuộc chính quyền về khu phố cổ 36 phố phường. Hội đồng Nhân dân thành phố đã họp chuyên đề quyết định cả đặt mốc giới khu phố. Và hiện nay, đương bàn soạn và dự thảo những quyết định chi tiết về thể thức cải tạo, xây dựng trong khu vực này. Quan tâm và làm việc cho một khu phố cổ được giữ sắc thái riêng của nó là cần thiết. Bởi khu phố cổ là một trong những hình ảnh Hà Nội xưa làm ăn, sinh sống mà tinh thần Hà Nội xa xưa liên quan tới con người Hà Nội bây giờ, chứ không phải chỉ về mặt di tích và du lịch. Tất cả mọi công việc kể trên đều đương và sẽ thực hiện, chứ chưa thực hiện một việc gì đã làm cả. Vấn đề phức tạp và cần đặc biệt lưu ý cấp bách phải giải quyết là ở đây. Bởi vì trong khi đó, vùng phố cổ đông đúc, chen chúc đương hàng ngày tại các nhà dân, nhà thuê của thành phố được sửa chữa, được làm mới như Hà Nội hiện nay, ở bất cứ nơi nào, đã mọc lên nhiều nhà cao 3-4-5 tầng, mỏng mảnh. Các cửa sắt kéo đóng khép, các mặt tiền ốp đá dừa. Chẳng bao lâu nữa, vẻ riêng 36 phố phường sẽ biến mất, mà lặn vào, hòa vào Hà Nội nói chung. Mới đây, tôi có dịp đi dạo trong vùng 36 phố phường với ông Jack Bickhack, nhà báo Anh, đặc phái viên Đông Nam Á thường trú ở Bangkok của đài phát thanh BBC. Ông Jack nêu câu hỏi với tôi. Các ông chủ trương bảo vệ khu phố cổ này giữ bộ mặt Hà Nội khác Bangkok, khác Hồng Kông. Nhưng từ nãy chúng ta mới đi qua 2-3 phố đã thấy nhiều nhà kiểu mới như các khu phố khác, như ở thành phố Hồ Chí Minh, như Hồng Kông. Thế thì gọi thế nào là bảo vệ? Vì như vậy, khu phố cổ rồi sẽ không còn nữa. Câu hỏi cũng là một nhận xét và lời phê bình đúng sự thật. Thật chua chát và buồn phiền cho người phải trả lời. Nhưng tôi đã trách ông Jack lịch lãm và tôi cắt nghĩa với ông ấy rằng ông chưa biết và thông cảm hết được khó khăn của chúng tôi. Vâng, những cái ông trông thấy đương làm đau đầu những người có trách nhiệm và thật sự là điều không vui với cả những người yêu vẻ đẹp độc đáo của Hà Nội như ông. Tại sao vậy? Điều trước nhất là nhà ở khu phố cổ này, phần nhà riêng có chủ nhiều hơn nhà do nhà nước quản lý. Mật độ dân số, một cây số vuông ở khu này đông gấp trăm lần các khu khác và vào loại môi trường bị ô nhiễm nặng nhất thành phố. Nhưng di chuyển, tạo thoáng khu vực này đòi hỏi một sự đền bù rất lớn và phức tạp. Bởi khu này là trung tâm buôn bán sầm uất nhất thành phố, nhất cả phía Bắc cả nước. Mỗi tấc đất ở đây giá trị một tấc vàng. Ở đây không thiếu những triệu phú, tỷ phú mới nổi, mặc dầu họ chỉ chen chúc ở một căn nhà chật hẹp cũ kỹ. Tất cả nhà cửa ở khu phố cổ đều được xây dựng từ đầu thế kỷ với cách sinh hoạt thô sơ của thời kỳ thành phố chưa có điện, chưa có hệ thống nước máy. Thêm nữa, nhà cửa trong mưa nắng nhiệt đới, mối mọt và đổ nát nhiều. Và lại, mỗi nhà hiện nay, phần nhiều vì đã mấy thế hệ, tam tứ đại đồng đường, con cháu đã quá đông đúc, mà các nơi bếp núc và nhà vệ sinh đều tồn tại từ ngót trăm năm nay. Cho nên, sửa chữa hoặc làm lại, làm mới cũng đương là một đòi hỏi vô cùng khẩn thiết. Tất nhiên không thể cản được vì là nhà của người ta và trong khi những quy định của nhà nước, của thành phố chỉ mới thấy các điều khoản trên văn bản giấy tờ, chưa đẻ ra điều kiện vật chất và tiền bạc, làm sao ngăn được những chữa chạy hoặc làm mới khá chính đáng của mỗi chủ hộ trong ngôi nhà, trong dãy phố. Ấy là còn chưa kể, có thể có những cái bên trong để được làm ngơ đi, biết đâu. Tôi cũng như nhiều người hàng quan tâm và yêu quý khu phố cổ 36 phố phường, thực sự băn khoăn không yên. Từ bàn cãi đến các tổ chức, các kế hoạch bảo tồn, tôn tạo, hội nghị, hội thảo và công phu ghi chép về sáng kiến đã nhiều. Nếu thủ đô được giải phóng đã ngót 60 năm, thì thời giờ bàn và lo cho khu vực này cũng đã ròng rã ngót 60 năm. Vậy mà chưa trông thấy cụ thể một việc gì cả. Bây giờ, bước vào đổi mới, chỉ thấy ngày và đêm, nhất là về đêm, những vôi gạch, xi măng và vật liệu xây dựng được tải vào đây. Nhà nhà cứ được chữa, được xây lại mốt mới giống hệt như bất cứ chỗ nào trong thành phố này và các thành phố khác. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, 36 phố phường chỉ còn trong ký ức. Thăng Long thành hoài cổ, đầu bài thơ cũ đã mang sẵn những cái điểm buồn thế rồi chăng? 2. Hà Nội thế kỷ 19. Đó là tên bộ tranh sơn khắc 10 tấm do họa sĩ Thế Khang cùng tập thể 8 họa sĩ am hiểu sâu sắc về Hà Nội ngày xưa và nay thực hiện. Bắt tay vào công trình này, các tác giả đã công phu nghiên cứu, phát hiện và sưu tập nhiều mặt về Hà Nội thế kỷ trước. Một bến lớn trên sông Hồng, có người Anh, người Pháp, người Hà Lan đã tới mở thương điếm. Có người Trung Quốc làm ăn buôn bán lâu đời ở giữa đô thị cùng với người kẻ chợ. Và cũng với vị trí quan trọng về kinh tế và chính trị, Hà Nội từ ngàn xưa tới bây giờ vẫn là một trung tâm văn hóa hàng đầu cả nước. Bằng sử liệu và bản đồ cũ, đi vào công phu cụ thể, chuẩn bị cho sức mạnh sáng tạo, các tác giả đã thống kê được. Hà Nội thời ấy có tới trên 200 di tích đền chùa, đình miếu, cầu cống và nhiều di tích khác, với hàng mấy trăm phố phường, mà 36 phố phường chỉ là con số tượng trưng nơi đô hội phong lưu chủ phú mà một thương nhân người Âu, Samuel Baran tới Thăng Long cuối thế kỷ 17, khi về viết du ký đã so sánh Thăng Long với thành phố bên sông Venise nước Ý đẹp nhất châu Âu. Nhưng Samuel Baran cho rằng Thăng Long trên sông nước còn quy mô và thịnh vượng hơn Venise nhiều. Toàn cảnh nơi đô hội bậc nhất ấy, họa sĩ Thế Khang và các tác giả đã bố cục tổng hợp lại trong bức tranh hoành tráng, không gian thu gọn những điển hình đặc sắc và đầy đủ, bao gồm 28 phố, 5 ngõ phố, 3 cửa ô, 5 cổng phường, 4 cầu và cầu thương gia Hạ Trì, 5 chợ, 5 hồ và đầm, 15 ngôi đình, 8 ngôi đền chùa. Xa xa, bến và sông Hồng san sát thuyền bè xuôi ngược. Cái đặc biệt và trung tâm của toàn bộ bức tranh đã phơi bày ra trên đường, trên sông, trong nhà, ở chợ, ở các đền, miếu, trong các phố phường là cảnh sinh hoạt, làm lụng và vui chơi tấp nập của Hà Nội. Rất Việt Nam, sầm uất nhất bao giờ cũng là những cái chợ và những phố buôn bán. Chợ Cầu Đông buôn thúng bán mẹt tạp phẩm, chợ hàng cá gia ngư, hàng bè và phố mới bán tre nứa, củ nâu từ ngoài bến đưa vào. Hàng đào, hàng ngang, phiên chợ tơ lụa người La, Mỗ và kẻ Bưởi dập dìu theo đẩy hàng qua lại. Một đám rước, trống chiêng, tán quạt, lọng đình, kiệu bát cống từ đền Bạch Mã ra bờ sông Cái. Ở một phố đông đúc kia, một đám đón dâu tưng bừng pháo nổ. Ông cụ cầm hương đi trước, cô dâu chú rể giữa đám phù dâu phù rể súng xít. Lại kia, ở chỗ khuất nẻo một đám ma. Cái nhà tang khiêng dọc theo bờ sông, người chống gậy, người lăn đường, tiếc thương cản bước đám tang ra khỏi cổng phường đến bãi tha ma. Rải rác khắp đường phố, nhộn nhịp bách nhân bách nghệ, mỗi người một dáng, một vẻ. Kẻ chợ có khác, lúc nào cũng đông như hội, với đủ loại người, hạng người. Gồng gánh chiếc xe bò đầy người, kẻ vác, người đội, hàng xén, quán nước, hàng cơm, thầy đầu dạy học, thầy lang bắt mạch, thầy bói ngồi dưới gốc đề, nhà sư ở trong tam quan chùa bước ra, các phố thợ bạc, lò may, thợ mộc, cụ già râu tóc bạc phơ, chống gậy đùng đình bách bộ ven hồ. Một đám hát sẩm, trẻ con trên trúc dòm ngó. Một cánh ông quan từ cửa ô vào, có lính hầu cắp cháp đi sau. Có lính hầu dọn đường đi trước. Những chiếc cầu tre đỏng đành ven hồ, người xuống rửa rau vo gạo, tắm giặt. Có thể nói, bộ tranh sơn khắc 36 phố phường Hà Nội thế kỷ 19 là một công trình nghệ thuật như một trang sử biên niên mở đầu cho không biết bao nhiêu bức tranh hoành tráng vô cùng cần thiết cho lịch sử Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Trên thế giới, ở tất cả các thủ đô, nghệ thuật hội họa với đặc thù của nó đã làm sống lại giai đoạn của cuộc đời và tinh thần nơi trung tâm đô hội của đất nước. Ở nhiều nước, có những nơi may mắn còn lại những bức tranh của thời trước để lại. Ở những nơi di tích nghệ thuật không còn lại bao nhiêu như ở nước ta thì phải tổ chức dựng lại. Nhất thiết không thể không có những công trình nghệ thuật lớn lao này. Và đây cũng không phải chỉ là công trình của một vài người, mà phải là sự nghiệp của một tập thể huy động tài năng sáng tạo và sự làm việc cần mẫn công phu của hàng trăm họa sĩ và nghệ nhân với một chương trình kế hoạch quy mô lâu dài. Tại sao không? Và nếu không thì là một thiếu vắng quá đáng, không thể nào bỏ qua được. Bởi vì chỉ bằng các tác phẩm văn học nghệ thuật đích thực, giá trị và xuất sắc mới đem lại cho người Hà Nội hôm nay thấy được tâm hồn, tư tưởng và hành động của con người không bao giờ đơn độc và ngẫu nhiên mà lúc nào cũng gắn bó thiêng liêng giữa xa xưa với bây giờ. Nghệ thuật sơn khắc có giá trị cao về các thể loại hoành tráng và mang đặc điểm rất Việt Nam mà họa sĩ Thế Khang và tập thể nhóm sáng tạo thể hiện là thích ứng nhất. Nhưng thực hiện một công trình lớn như tác phẩm 36 phố phường Hà Nội thế kỷ 19 và chắc chắn còn nhiều tác phẩm tương tự qua các thời kỳ của Hà Nội thanh lịch, tài hoa Hà Nội xây dựng, Hà Nội chiến đấu, đòi hỏi phải được sự săn sóc, bảo trợ, thấu đáo. 3. Họ lại làng nghề làm giấy sắc. Phía tây bắc thành phố, một làng dọc bờ sông Tô Lịch, từ Bưởi xuống Cầu Giấy, Kẻ Cót, có nghề làm giấy cổ truyền. Ngày nay, nhiều ngành giấy không còn nữa. Có những thứ giấy hợp tác xã làm theo kiểu mới. Khi kháng chiến sông Pháp, giấy in sách báo và gần đây sản xuất giấy đánh máy. Xin nêu để các nhà nghiên cứu nghề thủ công lưu ý. Một hiện tượng lạ về nghề giấy. Tất cả mọi nguyên liệu và dụng cụ đồ nghề giấy đều từ nơi khác đưa đến mà có thứ rất xa. Nguyên liệu chính là vỏ cây gió, phải đóng bè, đưa từ rừng gió ở Lâm Thao, bờ sông Hồng trở lên. Gió lâm, gió nghĩa lộ. Làm giấy loại kém bằng vỏ cây bo, cây kính cũng phải tải từ các vùng rừng Bình Tiên, Ba Chẽ. Cây gỗ cho bào ra ngâm nước, thả vào tàu xeo. Cho giấy trơn từng tờ ướt bóc ra không dính vào nhau cũng là cây rừng. Ngày nay, các làng người Dao trên Việt Bắc vẫn làm giấy thô sơ bằng các nguyên liệu này. Có thể nghề giấy xuống đây, người xuôi mở rộng ra, nhưng khởi nguồn từ cách làm giấy của người Dao trên rừng. Các vật liệu làm giấy khác cũng đều của các nơi, riêng tàu xeo, ván đóng bằng gỗ, ván thôi, tức là quan tài, mua của những nhà cải táng. Người ta bảo gỗ áo quan đã ngâm lâu trong đất, vẫn như nguyên là gỗ tốt. Cái rổ đại để đãi bìa, biến xeo, cổng ngõ đốt lò, bôi dần. Trên cát, trong noi xuống tới, các cô thợ xeo, phần nhiều, người dưới nam. Mỗi làng làm một thứ giấy khác nhau, các làng chỉ có một nghề giấy, nhiều tàu xeo nhất như ba làng, Yên Thái, làng Đông, làng Hồ, làm giấy bản, giấy moi viết và giấy in chữ Hán. Giấy bản, giấy moi làm bằng loại cây gió thích hợp tốt nhất. Những năm về sau, có pha lễ bông, tức là bột giấy, của nhà máy giấy Pháp ở Việt Trì. Giấy mềm và đanh mặt, nhưng không dai như giấy thuần gió. Người ta cũng làm thêm một loại giấy kém phẩm chất hơn, quét keo ra chăn nung với phèn, gọi là giấy phèn. Giấy phèn để gói đường, kẹo, không bị ẩm ướt rách giấy. Các làng giấy Cầu Giấy, Yên Hòa và Cót, Trung Kính thì làm giấy hầm tàu xeo nhỏ chỉ có một tờ. Loại giấy xấu chỉ để lau chùi, kê đệm làm bằng cây bo, cây kính và giấy lề nhưng không phải là lề bông hay giấy báo thải ở các nhà in trong thành phố mà là giấy vụn, giấy cứng. Đã thành câu ca dao. Con gái làng Cát buôn dăm buôn xề. Dăm và xề là giấy vụn, bìa cứng, nhặt ở giọt xác. Ở vùng Bưởi còn có một ngành giấy quý hiếm chỉ lưu truyền trong một dòng họ làm giấy ở xã Nghĩa Đô, thôn Trung Nha, tục gọi là làng nghề. Theo phả lại họ lại, In Roneo 1990, tài liệu lưu hành trong dòng họ, thì loại giấy này để nhà vua viết sắc phong chức tước cho thần linh hay các quan to. Theo phả họ truyền lại, Lại Thế Giáp làm quan triều Lê, kết hôn với quận chúa Diện Châu, con chúa Trịnh Tráng. Nhà vua cho họ lại được đặc quyền sản xuất giấy sắc rừng để cung cấp cho triều đình. Nhà vua bổ nhiệm cụ Lại Phú Vinh làm đô sứ, phụ quốc thượng tướng quân. Ngài dựng lên cục Đô Thịnh Hầu để trông coi việc làm giấy sắc này. Nhà tôi cũng có nghề làm giấy sắc. Tôi vẫn được nghe bà ngoại kể về chuyện kinh thành Huế. Đặc biệt là đi xem các làng phải cởi váy ra, mặc quần trắng thế nào. Nguyên do, từ khi nhà Nguyễn rời đô vào Huế, thì các nhà sản xuất giấy ở trong làng nghề cũng phải đem giấy vào triều đình trong ấy. Đến hết đời vua Khải Định, có nhà thầu tên là Tài Ngọc ra đặt các nhà họ lại làm giấy sắc rồi tải vào Huế. Nhưng Tài Ngọc thường chậm trả tiền, có chuyến quỵt hẳn. Bà tôi vốn người ngay thẳng và sắc sảo, được các nhà làm giấy trong họ cử vào Huế đòi tiền lão nhà thầu chằng bừa. Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi không còn làm giấy sắc. Hôm vừa rồi, đọc hồi ký của Trần Huy Liệu kể chuyện vào Huế tức ân kiếm của Hoàng đế Bảo Đại. Trong đó có câu nhắc đến giấy sắc của ông Phạm Khắc Hòe, đồng lý văn phòng của vua Bảo Đại. Các nhà họ lại không làm giấy sắc đưa vào Huế nữa, nhưng nhiều nhà vẫn làm giấy gọi là giấy lệnh, bán ra thành phố cho các nhà làm giấy cứng, giấy khoán thờ. Giấy vẫn ngang dọc một thước tư và sáu tấc. Ở tàu xeo phải hai người đứng cầm kiềm mới xeo được một tờ. Giấy quét hòe vàng sẫm, một mặt trước vẽ kim nhũ, nền rồng, mộc, phun mây, in nét hoa văn và vẽ tay hình long, ly, quy phượng con. Ngày ngày, tôi ngồi bên ông bà ngoại, trên hai cánh phản ngả xuống, tôi vẽ rồng lượn, Tôi cầm bút to, chấm kim ngũ tô vẩy, tô mây. Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai, giấy in không còn nhập được. Tất cả các làng làm giấy dần dần, làm giấy tương tự giấy bản để in sách báo chống thực dân Pháp độc quyền, thu mua. Có những người mở xưởng giấy lớn, làm đại lý thu mua giấy cho Pháp, như giáo sư Nguyễn Quý Hùng, trước dạy ở trường Bưởi. Nguyễn Quý Hùng sau di cư vào Nam, hoạt động chống đối, bị Ngô Đình Diệm bỏ tù, có viết một tập hồi ký bằng tiếng Pháp. Bấy giờ lại ra đời loại giấy gió. Giấy gió cũng làm như dạng giấy sắc, chỉ khác không quét hòe và phải nghè kỹ đến khi nổi vân gió lên. Các nhà xuất bản mua giấy gió để in sách đẹp. Trong họ có ông Lại Viện, làng giấy, nhà tôi, là một nhà làm giấy gió đẹp nổi tiếng. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ông Nguyễn Tuân lên nhà ông Lại Viện thủa ấy. Có hôm tôi gặp Hoàng Trọng Miên và Chế Lan Viên vào mua giấy nhà ông Lại Viện. Lần đầu tiên ấy gặp Chế Lan Viên, sau này tôi kể chuyện anh mặc cái áo sơ mi lụa mỡ gà. Chế Lan Viên lấy làm lạ và buồn cười vì cái trí nhớ oái oăm tự nhiên của tôi. Thường mơ hồ nhớ lâu màu sắc, công việc và con số. Mấy năm trước, có những lúc vui chuyện Nguyễn Tuân bảo tôi hôm nào tiện rủ ông lên chơi nhà ông Lại Viện. Bây giờ cả hai ông khuất núi cả rồi, hồi ấy cũng lưu hành một thứ giấy gió sập không bền và dai như giấy gió của nhà họ Lại, chờ cứng trắng mịn. Giấy này soi lên không nổi vân gió, mà có hình một dòng chữ Pháp, giấy Hoàng gia An Nam. Giấy này do một ông người Pháp, bác sĩ Picoman sáng chế. Ông bác sĩ này lập xưởng giấy ở Thái Hà, vẫn lối thủ công tàu xeo nhưng bấm nan đồng và ép bằng máy khí không, cây ép uốn, xếp đá và giấy bồi điện chứ không can vào trong bồn. Nhiều người không tưởng loại giấy này của ta sản xuất, nhưng thực sự là như thế. Ở Nhật Bản, nhà nước vẫn bảo hộ duy trì những xưởng giấy in, giấy thời cổ. Giấy này để in những sách đẹp, để lưu lại, để bán cho những người chơi sách. Giấy gió bền và đẹp không bao giờ rách, bởi vì mặt giấy, vân giấy là sợi vò, ghè ra. Những tờ sắc ở các ngôi đình còn lưu giữ lại từ thời Lê, thời Tây Sơn và trước nữa đã chứng minh cái đẹp và cái bền ấy. 4. Đầu xuân bói chèo. Xuất hành đêm xuân vào câu lạc bộ đoàn chèo Hà Nội. Xin khoe ngay, mua vé 3.000 đồng cẩn thận nhé, và ngồi đàng hoàng giữ chiếu, như chiếu chèo làng xưa. Khách xem chỉ khoảng 40-50 người, những người có tuổi vừa xem, vừa móm mém gặm nhấm kỷ niệm. Trước mặt tôi, một cụ bà lấy khăn thấm nước mắt lúc xem đến chỗ Dương Lễ tiễn vợ đi nuôi bạn thay chồng. Dương Lễ hát điệu Quân Tử Vu Dịch, khó nhất và hay nhất của nghệ thuật chèo. Nhưng không phải khán giả chỉ có mấy người cao tuổi. Đông nhất vẫn là các bạn trẻ, đi một mình hay dập dìu tay đôi. Trích đoạn các vở Tấm Cám, Kim Nham, Lưu Bình Dương Lễ và hát Ả Đào, Chầu Văn, Quan Họ. Toàn những diễn viên chèo bậc nhất Hà Nội. Hôm ấy có Quốc Chiêm, Xuân Hanh, Mạnh Thường, La Anh, Thúy Mùi, Xuân Hinh, Bích Hạnh. Trên mà ra vai nào, dưới này đọc tên vanh vách, lại khen, chê, bình phẩm, dạo này ai gầy, ai béo. Có lẽ cậu ấy phải ngoài 50, cái mắt phải gió vẫn lẳng thế. Tôi không thạo được như nhiều người quanh tôi. Rõ ràng, chèo vẫn có một giới xem thật mộ điệu. Các thứ trống, cả, trống cơm, bập bùng và tiếng phách, tiếng nhị thật khơi gợi. Riêng tiếng đế rời rạc hơi yếu. Tiếng đế phải xô lên và sắc sảo tác động như một nhân vật tập thể nâng vai diễn. Hát văn nên công phu tìm hiểu từ gốc các bài chèo văn cũ hơn là cải biên sang các làn điệu khác. Nghệ sĩ hát văn, hát Ả Đào rất hay. Nhưng với hát Ả Đào nên chọn những bài và điệu tiêu biểu như Tỳ Bà Hành, khổ hát trung tâm của đêm hát xưa kia. Cái chính là vui và cảm ơn câu lạc bộ đoàn chèo Hà Nội đã cho tôi một cuộc xuất hành đầu năm tốt lành. Khuya trên đường về lại băn khoăn. Nhiều đoàn nghệ thuật truyền thống, tuồng, chèo, rối đường vấp phải những khó khăn về bước phát triển cũng như về đời sống vật chất. Nghĩ xa, nghĩ gần về cái đẹp của thành phố. Tôi lo, đây chỉ là kiếm thêm. Mỗi tối câu lạc bộ bán hết vé cũng thu được chẳng bao nhiêu. Đã đành còn hơn ngồi không? Sao mà nó thảm thế nào ấy? Nghệ thuật dân tộc mà lại đến phải kêu cứu dưới đáy thế ư? Ở thủ đô Tân Delhi, nước Ấn Độ, ở thủ phủ Calcutta, bang Tây Bengal, tôi đã được thấy buổi tối đẹp trời. Một số đường phố chính trong thành phố, xe cộ đều bị cấm đi lại. các đoàn nghệ thuật dân tộc tới biểu diễn tràn lan như mở hội. Thứ ăn chơi của nước ngoài thật rầm rộ ở các khách sạn. Một điệu van sơ lả lướt, một đám lambada cuồng nhiệt mặc sức. Nhưng trong những khu vực nhất định không lẫn lộn với những nơi vui chơi của những điệu nhảy, điệu múa, điệu hát Ấn Độ. Ở Ai Cập cũng vậy, các khách sạn sang trọng, trong đó có khách sạn New Hilton của Mỹ và các du thuyền tuyệt đẹp đưa khách từ cảng Alexandria vào thăm kim tự tháp, có thể tưởng như là cả châu Âu đến chơi bời dọc bờ sông Nin. Nhưng trong các thành phố trung tâm và quanh các đền đài thủ đô Le Caire, tưng bừng tiếng trống, tiếng hát của trẻ em, của thanh niên Ả Rập, vẫn là hiện đại mà vẫn là cái riêng ở mỗi hoạt động nghệ thuật của dân tộc. Cách đây 3 năm, một đêm ở Tây Berlin, nước Cộng hòa Liên bang Đức, các bạn đạo diễn Đình Quang, Dương Ngọc Đức, Nguyễn Đình Nghi và tôi đã được dự một buổi biểu diễn đặc biệt mà cũng thật bình thường. Kịch của tác giả Killer, sân khấu nhỏ của một nhà hát xây trong lòng đất và chỉ bán 30 vé mỗi tối. Kịch Killer cổ điển, tạm ví khác nào những tích trở của tuồng và chèo của ta đã được lưu truyền đến bây giờ. Nhưng qua mỗi thời đại, người xem đổi khác. Tôn trọng tinh hoa dân tộc, nhà nước đã can thiệp ngay vào sự thưởng thức, sự can thiệp đẹp đẽ và cần thiết biết bao. Kịch Killer vẫn diễn cho ai thích xem và những người xem chọn lọc. Nhưng đoàn kịch không phải lo doanh thu. Những nghệ sĩ toàn tâm toàn ý phát huy tài năng, bảo tồn nghệ thuật dân tộc, không phải lo sốt vó để kiếm sống. Đêm diễn kịch Killer trong nhà hát dưới hầm kết thúc bằng một cuộc ăn nhẹ và uống bia hơi. Chúng ta thường biết, người Đức đều tự hào về bia Đức nhất thế giới. Các diễn viên trên sân khấu vẫn nguyên son phấn và sống áo biểu diễn, uống với khán giả, cùng mọi người kê lại bàn ghế và hối hả bưng bê như những tay nhà bàn chính hiệu, rồi cùng ngồi vào chè chén và trò chuyện với khách, vui hết sức. Nghĩ người mà ta xấu hổ, không phải ngượng vì mình nghèo túng không có tiền mua bia, mà xấu hổ vì cái cạn nghĩ và vô trách nhiệm của mình. Thử tưởng một khách nước ngoài buổi tối dạo quanh Hồ Gươm, khách có trình độ văn hóa, khát khao hiểu biết Việt Nam. Từ một đêm Hồ Gươm ấy, khách thấy gì? Khách thong thả bước trong đêm Hà Nội dịu dàng, bóng nước in hình thành phố mà khách yêu thích. Nhưng bên đường phố chỉ thấy các nhà hàng chiếu video phim Hồng Kông, Đài Loan không đáng để khách để mắt. Và những sàn nhảy, không phải người ta ở châu Âu, châu Mỹ và ngoài châu Đại Dương đến đây để vui nhảy. Nếu có đôi chút tò mò, ngó vào một sàn nhảy nào đó, chắc người ta phải nhăn mũi bước ra ngay. Nhếch nhác quá, mấy cái đèn bọc giấy bóng đỏ. Hôi quá, các đôi nhảy quần áo xốc xếch và những đôi dép không quai trên sàn bụi. Đám nhảy của người lang thang đồng cỏ, sa mạc rừng rú đâu đâu. Trong khi đó, cái câu lạc bộ chèo truyền thống khiêm tốn và tha thủi ở một phố hẻo lánh, mà ấy là sáng kiến làm ăn của các nghệ sĩ, thì cũng chẳng phải ai khuyến khích chăm sóc. Có khó gì đâu, chẳng qua chỉ là chưa biết lo đến cái tổng thể nghệ thuật đất nước đương mỏi mòn. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.